Quý phi Giá Lâm, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Quý phi lao xuống lầu, liền nhìn thấy bà nội cùng với Hoắc Duẫn Đình ngồi ở trên sofa uống trà. Hai người nói cười cười vui vẻ, hoàn toàn không có chút tàn dư mùi thuốc súng. Không phải phản đối bọn họ lui tới sao? Vì sao đối với hắn lại hữu hảo như vậy? Vạn Quý phi như sư ôn hòa thượng, hoàn toàn không hiểu gì hết trơn. Chạy nhanh như vậy, xem ra còn rất tinh thần mà. Sa Thục Mai cười trêu chọc cháu gái. Hoắc Duẫn Đình nhìn cô vẫy vẫy tay. Lại đây ngồi. Vạn Quý phi ngốc lăng đi đến bên người hắn ngồi xuống. Trái phải chuyển đầu. Hồ nghi nhìn họ. Anh tới làm gì? Cô dùng môi không tiếng động hỏi. Hoắc Duẫn Đình nhẹ nhàng cười. Sờ sờ đỉnh đầu của cô. Anh nghe nói em không chịu ăn cơm. Nào có. Cô cúi đầu bĩu môi. Phẫn nộ chơi đùa móng tay. A, đại tiểu thư bây giờ lại không thừa nhận. Bà nội thật đáng ghét. Vạn Quý phi cho cô cái nhìn tràn ngập oán niệm. Cả ngày cũng chưa ăn cái gì. Bộ không đói bụng hả? Thanh âm hỏi han vẫn như cũ mềm nhẹ. Vạn Quý phi vốn định nói không. Kết quả bụng liền phi thường không phối hợp kêu to ủng ục. Đứa ngốc, Hoắc Duẫn Đình lắc đầu. Trùng hợp Trương Huệ Nghi đang cầm một cái chén lớn từ phòng bếp đi ra. Cô hướng bên này kêu. Tiểu phi, mẹ hầm canh cho con nè. Hoắc Duẫn Đình vỗ vỗ bả vai Vạn Quý phi. Đi đi, nga, tiểu nha đầu cái nà ai dế nhưng rất nghe lời. Vài bước chạy đến bên bàn ăn. Canh thực nóng, cô thổi lại thổi. Thế nhưng đôi mắt lại không ngừng mà hướng chỗ sofa nhìn. Muốn ăn chút cơm chưa chay không? Con gái đói bụng một ngày. Làm mẹ rất đau lòng a. Vạn Quý phi không yên lòng vẫy tay. Không cần, cô hiện tại chú ý cũng không ở cái bụng. Trương Huệ Nghi bất đắc dĩ. Cũng không biết phải nói như thế nào mới tốt. Một lòng đều đặt ở trên người nọ. Mặc kệ, con trai với con dâu chốc nữa sẽ trở về ăn cơm. Cô còn phải đi mua đồ ăn. Phòng khách bên kia. Sa Thục Mai cùng Hoắc Duẫn Đình đang khách khí nói chuyện phiếm. Mẹ cháu bây giờ có co đau đầu nữa không? Sa Thục Mai nâng chung trà lên lơ đãng hỏi. Sau khi về Pháp không còn phát tác nữa ạ, ngồi máy bay hơn 10 giờ cũng còn có tinh thần. Đây là chuyện tốt trước nay chưa từng có. Bà gọi điện thoại đến khen ngợi nói bác sĩ Sa y thuật rất cao. Về sau sẽ hảo hảo đáp tạ. Sa Thục Mai vừa lòng gật gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng nhấp ngụm trà. Trên bàn đầy quà tặng. Cô nhìn trong mắt lại nói tiếp. Cháu quá khách khí rồi. Còn đặc biệt đến nói lời cảm tạ. Hoắc Duẫn Đình lông mi không kiềm chế được nhíu một chút. Xem ra đối phương là đang cố ý xuyên tạc ý đồ đến đây của hắn. Đôi mắt lóe lóe. Hắn không nói nữa. Khóe miệng cong lên trên mặt tràn đầy ý cười. Trong phòng khách không khí thật yên lặng. Vạn Quý phi hai ba ngụm liền nhanh chóng giải quyết xong bát canh. Ném chiếc đũa liền chạy trở về. Nhanh như vậy, cẩn thận không thể tiêu hóa bây giờ. Bộ dạng cô rất giống như ăn thịt người vậy. Sa Thục Mai nhịn không được trách cứ cháu gái. Ăn canh làm sao không thể tiêu hóa. Vạn Quý phi nói thầm. Người ngồi bên đưa qua một cái khăn tay. Cô trực tiếp đem miệng đưa đi qua. Hoắc Duẫn Đình nhẹ nhàng ấn. Giúp cô lau khô vết dầu mỡ dính bên miệng. Chính mình không có tai hay sao? Nhìn thấy hai người thân mật không kiêng nể gì. Sa Thục Mai đáy mắt liền bốc hỏa. Bàn tay Hoắc Duẫn Đình trong chốc lát cứng đờ. Sau đó cực tự nhiên thu hồi khăn tay. Trên mặt tươi cười thủy chung không thay đổi. Mà Vạn Quý phi ngoảnh mặt đi. Làm bộ như không ngờ thấy. Bàn tay cầm khăn tay vo thành một đoàn bỏ vào trong túi tiền. Hoắc Duẫn Đình ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nói, bác sĩ Sa, cháu không muốn quanh co lòng vòng, kỳ thật lần này đến nhà, cháu có chuyện thực mạo muội muốn thỉnh cầu, đại khái đoán được hà muốn ám chỉ đến chuyện gì, khuôn mặt Sa Thục Mai lập tức dựng lên, trở nên thập phần nghiêm túc, Hoắc Duẫn Đình kéo bàn tay Vạn Quý phi đang đặt ở trên đùi qua nắm chặt, lời nói rất chân thành, cháu cùng tiểu phi tâm đầu ý hợp. Hy vọng bác sĩ Sa đồng ý chúng cháu được kết giao. Sa Thục Mai sắc mặt khó coi. hay ột cái tâm đầu ý hợp. Xú nhà đầu liền chỉ biết đối với tên kia ngây ngô cười. Nếu nói thẳng ra không đồng ý, tiểu nha đầu kia phỏng chừng lại múa phát tác. Đến lúc đó cô còn trên lưng phải gánh cái tội danh đánh vỡ uyên ương. Nghĩ nghĩ, bà Uyển chuyển nói, tiểu phi còn đang học, yêu đương sẽ ảnh hưởng với việc học của nó. Cháu nào có, Vạn Quý Phai vội vàng vì chính mình biện hộ. Dạ, tiểu phi hiểu chuyện lắm, đợt vừa rồi cô ấy có kỳ thi. Chúng cháu chỉ gặp mặt có một lần. Mỗi lần cháu gọi điện thoại qua cho cô ấy, chỉ nói hai câu là cô ấy liền la hét múa xem sách. Hoắc Duẫn Đình dùng hai cái bàn tay vòng trụ bàn tay nhỏ bé của cô. Mỗi một câu nói đều ôn nhu nhìn cô, đáy mắt chứa sự sủng nịch nồng đậm. Cái này thật sự không phải diễn trò, nhưng ở trong mắt Sa Thục Mai lại có chút giả. Cô khụ hai tiếng, nó còn nhỏ, cháu sắp 22 tuổi rồi. Câm miệng. Xú nhà đầu nói một câu bác bỏ một câu, một chút rụt rè cũng đều không có. Nói chuyện bị mắng, Vạn Quý Phi bất mãn mếu máo. Ngoan, bà nội nói chuyện đừng chen vào. Hoắc Duẫn Đình sờ sờ cái ót của cô, mềm nhẹ trấn an, Vạn Quý Phai đành phải im tiếng. Con gái lớn thật sự không thể nhờ vả, cùng người nhà xung đột, thế mà ở trước mặt tên kia lại thuận theo ệt như con mèo nhỏ. Sa Thục Mai hận nghiến răng ngứa lợi, nhưng không có biểu lộ ra ngoài. Ngữ khí vẫn như cũ không hờn không giận. Nói thật, tiểu phi còn chưa được 22 tuổi. Người trong nhà không đồng ý để cho nó yêu đương sớm như vậy. Cháu, Vạn Quý Phi múa mở miệng. Bàn tay bị hắn nắm nhấn mạnh một cái. Cô mới đúng lúc dừng lại. Hoắc Duẫn Đình từ từ đáp. Dạ, cháu hiểu được. Sa Thục Mai đắc ý tiếp tục, học y thực sự rất lao lực, chỉ sợ yêu đương sẽ làm nó phân tâm, nó tương lai phải kế thừa phòng khám nhỏ trong nhà, trách nhiệm thực sự rất trọng đại, mọi người trong nhà đối với nó ôm kỳ vọng rất cao. Hoắc Duẫn Đình một bên ngờ một bên gật đầu, thẳng cho đến khi Sa Thục Mai nói hết, hắn đột nhiên quay đầu đối với Vạn Quý Phi nói, điện thoại của anh giống như quên ở trên xe. Im có thể đi giúp anh lấy vào hay không? Ách, Vạn Quý Phi ngây ngốc không rõ dụng ý của hắn. Anh sợ sẽ có khách hàng gọi đến tìm. Làm phiền em, Hoắc Duẫn Đình đem chìa khóa xe đưa qua. Cô ngơ ngác tiếp nhận, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Hơn 10 phút trôi qua đi. Vạn Quý Phi đảo hết cả xe của hắn. Thủy chung tìm không thấy điện thoại kia. Cuối cùng cô quyết định không tìm nữa. Căm giận về nhà. Không có điện thoại, cô vừa mở cửa ra liền kêu to. Lúc này bên trong phòng khách cũng chỉ thừa lại một mình Hoắc Duẫn Đình ngồi đó. Nhìn thấy cô tiến vào, Hoắc Duẫn Đình đứng lên hướng cô đi tới. Giơ lên một bàn tay xin lỗi. Nguyên lai điện thoại bị anh mang vào rồi. Thực xin lỗi, hại em một chuyến tay không? Thật sự là, Vạn Quý Phi đấm đấm hắn. Trong lòng vì bỏ lỡ bọn họ nói chuyện mà đáng tiếc không thôi. Bà nội đâu? Cô hướng phòng trong nhìn nhìn. Không thấy bóng dáng của bà đâu cả. Nghe điện thoại đi. Hoắc Duẫn Đình trả lời. Hai người vừa rồi có nói chuyện gì đó. Vạn Quý Phi tò mò muốn chết. Chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Vạn Quý Phi tà tà nhì nhắn. Không mấy tin tưởng. Thật sự, bà không có làm khó dễ anh chứ. Ngốc! Hoắc Duẫn Đình cười sờ sờ đầu cô. Anh tốt như vậy. Bà như thế nào làm anh khó xử? Thôi, Vạn Quý Phi cũng cười, đáp ứng anh, đừng làm chuyện điên rồ nữa. Không có làm chuyện điêu nha. Thời điểm thích hợp, cô liền giả ngu, Hoắc Duẫn Đình đảo mắt. Tiệt thực, còn không ngốc, người ta chính là lấy cái này để tỏ ý bất mãn. Bất mãn cũng đừng lấy thân thể của chính mình ra thử chứ. Hoắc Duẫn Đình đem cái đầu nhỏ buông xuống kéo đến ôm vào trước ngực. Mới một ngày không gặp, khuôn mặt của cô càng nhìn càng gầy. Đứa ngốc này, em như vậy, anh sẽ đồ ong. Vạn Quý Phi gắt gao nắm lấy quần áo trước ngực của hắn. Ngượng ngùng đáp lại, đã biết, hắn dùng lực ôm cô một cái. Không muốn buông ra chút nào. Tốt lắm, anh đi trước, nhanh như vậy. Nếu không, em cùng anh đi ra ngoài ăn cơm. Không được, anh đột nhiên nhớ ra còn có việc phải làm. Đi trước, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Bà nội khẳng định nói với hắn chuyện gì khó nghe. Vạn Quý phơ cái mũi đau xót, nhéo quần áo của hắn không nghĩ để cho hắn đi. Dựa vào cái gì muốn ngăn cản bọn họ? Hơi quá đáng, như thế nào lại buồn bực? Hắn phủ người xuống lau khóe mắt phiếm hồng của cô. Khụ khụ, tiếng ho khang từ lầu 2 truyền xuống. Vạn Quý Phi hướng mắt nhìn lên trên, thấy bà nội liền lớn tiếng reo lên. Bà nội thật xấu, tiểu nha đầu tự nhiên lại nổi điên. Mới nói xong điện thoại đi ra đã bị cháu gái của trách. Sa Thục Mế trông khỏi nhíu mày. Bà, oa, cảm giác uất ức nghẹn ở trong lồng ngực kia chỉ chờ trực trào lên. Vạn Quý Phi khó có thể khống chế cảm xúc chính mình. Bi thương khóc thành tiếng. Cô chính là muốn cùng nam nhân mình thích ở cùng nhau. Vì sao khó như vậy? Bà cái gì? Sa Thục Mai vội vã xuống lầu. Vốn định giáo huấn xú nha đầu vài câu. Lại thấy cô hai mắt đẫm lệ liên tục. Ngực liền phát đau. Không khóc. Ngoan. Hoắc Duẫn Đình nhỏ giọng an ủi. Thấy không có hiệu quả, đành phải đối với Sa Thục Mai giải thích. Cô ấy hiểu lầm, nghĩ rằng bà đối với cháu không tốt. Kỳ thật, cháu vừa rồi với bà đã đạt thành nhận thức chung. Mọi người sẽ cho cháu cơ hội. Đúng không? Này, Sa Thục Mai nhất thời vô ngữ. Tiểu tử này rất giàu hoạt. Bà rõ ràng chỉ đáp ứng sẽ suy nghĩ. Căn bản còn chưa có ra quyết định. Tiểu Phi buổi tối hôm kia ở trong điện thoại khóc kể với cháu. Nói người nhà không tán thành cho cô ấy luyến ái. Nên đã khóc thật lâu. Phi thường thương tâm. Cháu không biết vì sao chính mình lại không chiếm được sự đồng ý của mọi người. Thế nhưng cháu xác thực thực sự rất thích cô ấy. Thích đến mức muốn cùng cô ấy cả đời. Bà cũng thấy đấy. Cô ấy mặt ngoài nhu thuận. Kỳ thật là người rất có chủ kiến. Không bị người bên ngoài dễ dàng tác động. Hôm nay cô ấy tuyệt thực. Ngày mai không biết sẽ làm ra cái việc ngốc gì nữa. Để cho cô ấy phiền não nghĩ biện pháp phản kháng mọi người. Chi bằng cho cháu một cơ hội. Một cơ hội để mọi người hiểu cháu hơn. Những lời vừa rồi mà nói hắn vẫn vang ở bên tai. Sa Thục Mai ngẫm lại thấy cũng đúng. Có lẽ trước nhường chút xíu. Miễn cho càng làm càng cương. Nhưng là tiểu tử này quả thật rất không đơn giản. Thế nhưng vẫn chưa ăn lão hổ. Bà xem không vào mắt. Vẫn chưa ăn lão hổ. Giả heo ăn thịt hổ. Ý nói giả yếu để lừa kẻ khác. Cháu gái khóc dường như đất trời đảo lộn. Càng nhìn càng đau đầu. Rơi vào đường cùng. Sa Thục Mai hai tay chống thắt lưng. Trợn mắt chừng cô. Không chút tình nguyện nói. Đúng. Bà nội đáp ứng cho hắn một cơ hội. Như thế nào? Cháu không hài lòng. Vạn Quý Phi ngay lập tức dừng nước mắt. Còn có chút hoài nghi. Thật sự. Hoắc Duẫn Đình cười gật đầu. Nguy hiểm thật à kia. Bà nội, ý bà là không phản đối chúng cháu nữa. Vạn Quý Phi nín khóc mỉm cười. Khụ, chỉ nói cho hắn cơ hội. Không có lập tức đáp ứng. Hắn hiện tại chính là phải quan sát. Sa Thục Mai ngẩng đầu lên. Lại có chút khó chịu. Cháu sẽ cố gắng. Hoắc Duẫn Đình vẻ mặt kiên định. Sa Thục Mai nheo mắt lại. Càng nghĩ càng cảm thấy không hờn giận. Cô đối với Hoắc Duẫn Đình ngoắc ngoắc ngón trỏ. Tiểu tử, đi lên thư phòng. Tôi có lời muốn nói với cậu. Muốn nói gì? Vạn Quý Phi lập tức lại khẩn trương. Cháu, bà nội đều đã hứa hẹn cho hắn cơ hội. Cháu còn muốn làm cho bà tức giận như vậy. Cơn tức của Sa Thục Mai giống như xăng hỗn hợp thiêu đốt. Sắp bị xú nha đầu kia tức chết rồi. Người ta chính là lo lắng mà thôi, tự biết mình đuối lý. Vạn Quý Phi lựa chọn khép miệng. Mau lên đây, nhìn thấy hắn tươi cười như hồ ly. Sa Thục Mai liền tức giận, gừng càng già càng cay. Chuẩn bị cho ngươi hảo hảo nhìn xem một phen. Hoắc Duẫn Đình trấn an người trong lòng một chút, liền nhanh chóng đi theo lên lầu trong lòng trầm trầm. Xem ra hắn khiến lông mao người ta dựng lên rồi. Ai, thật hao tổn tâm trí. Cách chương.